Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3677, đều có bản nguyên cổ tự. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Xếp hạng thứ 14 thời không linh thử. Khống chế thời không. Xếp hạng thứ 15 thế giới thần quy. Khống chế trận pháp phù văn một đạo. Đều là hồng hoang vũ trụ đỉnh phong cường tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người nói. Nếu không phải là thời không linh thử cùng thế giới thần quy hai tộc số lượng quá ít. Bọn họ thậm chí có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Có thể nói. Hai tộc này, mỗi một tộc tùy tiện đi ra một cái, đều là thiên tài, đều là tinh anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế giới thần quy, các ngươi cũng dám vi phạm thiên cung ý chỉ, trợ giúp người này, các ngươi đại nghịch bất đạo, âm dương tường vũ giống to. Kiếm quang như hồng, muốn phá vỡ trận pháp hình thành những cái kia xiềng xích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc này, Phao Phao đưa tay nhấn một cái, không gian bắt đầu vặn vẹo, cường đại thời không chi lực, hướng về âm dương tường vũ nghiền ép đi. Âm dương tường vũ thân hình, lập tức cứng ngắc xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ như vậy một cái sơ hở, đủ để quyết định sinh tử. Giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán đán quát lạnh, vô tận phù văn lấp lánh, hình thành một cái chiến kiếm, phá không phi ra, thẳng phá âm dương tường vũ mi tâm. Âm dương tường vũ gào thét, muốn tránh né, đã không kịp. Phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang chính xác từ âm dương tường vũ mi tâm xuyên thủng mà qua. Âm dương tường vũ phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Trong mắt trừng tròn vo, tràn đầy không cam lòng. Sau đó, hắn thân thể bịch một tiếng, ngã xuống đất, đã không có chút khí tức nào. Xếp hạng thứ 16 chủng tộc, âm dương tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một màn này, để cái kia thần quân bát trọng, còn lại 4 cái thần quân thất trọng thanh niên, dọa vãi cả linh hồn, bọn họ nào dám dừng lại, trực tiếp liền muốn đào tàu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, bọn họ sao có thể trốn được? Thân thể bọn họ không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Cường đại thời không chi lực, đem bọn hắn bao phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy. Không gian như chiếc gương một dạng vỡ vụn ra. 5 cái thiên kiêu. Thân thể trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền vẫn lạc. Như thế. Truy kích mà đến người. Toàn bộ ngã xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi hại, Lục Minh con mắt sáng tỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy.